Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 868, phiền Lê Hoa bắt giữ Chu Thanh. Khởi bẩm nguyên soái, lạnh sông quan nội giết ra một đạo nhân mã, bây giờ đang tại phía trước lấy địch mắng trận, điểm danh để nguyên soái xuất chiến, truyền lệnh binh đi tới trung quân đại trướng. Đối với Tiết Nhân Quý nói, cái này phiền hồng quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy, bản soái liền lại đi biết hắn. Tiết Đinh Sơn sau khi nói xong, liền sai người chuẩn bị ngựa nhấc kích, dẫn người ra đường quân đại doanh. Tiết Đinh Sơn đi tới hai quân trước trận, liền mở miệng nói, xem ra không cho các ngươi thấy điểm huyết, các ngươi là sẽ không nhớ lâu. Cái nào muốn chết mau mau hãy xưng tên ra. Chưa kịp phiền Lê Hoa mở miệng, Dương Phàm liền cười lớn nói, bổn tướng quân chính là Bạch Hổ quan tổng binh Dương Phàm. Hôm nay liền đến biết ngươi đại đường nguyên soái. Sau khi nói xong, Dương Phàm hai chân một điểm chiến mã liền tới chiến Tiết Đinh Sơn. Tiết Đinh Sơn tự nhiên không chậm trễ, tương tự hai chân một điểm chiến mã liền hướng về Dương Phàm giết tới. Đang khi nói chuyện, hai ngựa sai đạp hai người liền ra tay đánh nhau. Có câu nói rất hay, người trong nghề vừa ra tay liền biết rõ có hay không có. Dương Phàm cùng Tiết Đinh Sơn một phát bắt đầu, liền biết rõ đối phương không phải là hời hợt hạng người. Hai người đồng thời thu đi ý nghĩ khinh địch, bắt đầu nhìn thẳng vào trận này đấu tướng cuộc chiến. Chỉ thấy Dương Phàm tay nâng bản lề tấm cửa đao, hướng về Tiết Đinh Sơn quay đầu đắp não chặt đi xuống. Hiệp một thời điểm, Tiết Đinh Sơn cũng đã cảm giác được cái này Dương Phàm khí lực hơn người. Bất quá điều này cũng đồng dạng kích lên Tiết Đinh Sơn huyết tính. Tiết Đinh Sơn hai tay đem phương thiên họa kích hướng về đỉnh đầu xoay ngang, cứng đối cứng đỡ lấy Dương Phàm một đao này. Chỉ nghe binh khí chạm vào nhau phát sinh một tiếng vang giòn. Hai người chiến mã bị chấn động đến mức lui về phía sau vài bước. Hai người từng người dừng lại chiến mã, lại một lần nữa hướng về đối phương đánh giết lại đây. Này cùng phiến tấm cửa đao, dựa vào cũng không phải đao phong có cỡ nào sắc bén, mà là dựa vào dùng đao nhân lực lỗi lớn người. Mà phương thiên họa kích nhưng cùng với vừa vặn ngược lại, bằng cũng không phải khí lực mà là quỷ thần khó lường chiêu thức. Đây cũng chính là vì sao phương thiên họa kích lại xưng quỷ kích nguyên nhân. Hai người này một cái dường như quan nhị gia chuyển thế, đào đào đều muốn đối phương tính mạng. Một người dường như ôn hầu lữ bố tái sinh, mỗi một kích đi đều là xảo quyệt góc độ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người càng đánh một cái cùng hắn tương đương. Trong nháy mắt liền quá ba mươi mấy hiệp, vẫn cứ chưa phân thắng bại. Xem tình huống bây giờ, coi như là đánh tới mấy trăm hiệp, cũng chưa chắc có thể nhìn ra người nào càng hơn một bậc. Cái này không khỏi để Tiết Đinh Sơn trong lòng cả kinh. Mà lúc này vì là Tiết Đinh Sơn quan địch liệu trận Chu Thanh, nhưng oán giận nói, vừa nãy liền để nguyên soái mang tới mấy viên lựu đạn, thời khắc mấu chốt tốt tới một người xuất kỳ chế thắng. Chỉ tiếc nguyên soái không nghe ta lời hay khuyên bảo, bây giờ dĩ nhiên đánh cho như vậy rằng co, không biết lúc đó có thể phân ra thắng bại tới. Chu tướng quân hà tất như vậy, ngươi xem đối phương nơi đó còn không có một thành viên nữ tướng à. Không bằng ngươi đi tới biết cái kia viên nữ tướng làm sao. Lý Hân cười đối với Chu Thanh nói, ta một cái đại lão gia đi đánh một cái tiểu cô nương, coi như thắng chỉ sợ cũng sẽ bị người khác chế nhạo. Chu Thanh bĩu môi sau đối với Lý Hân nói, Chu tướng quân có thể không nên xem thường nhà ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được Tiết Kim Liên Tiết tiểu thư sao? Lý Hân cười đối với Chu Thanh hỏi, lần này để Chu Thanh trong khoảng thời gian ngắn không có gì để nói. Dù sao hắn là lại rõ ràng bất quá, coi như hai cái chính mình cũng chưa hẳn là Tiết Kim Liên đối thủ. Đây chính là liền Tô Bảo Đồng cũng không để trong mắt Cân Quắc Hồng Nhan. Trên đời này có bao nhiêu cái kim liên? Nếu như người phụ nữ đều lợi hại như vậy còn muốn nam nhân làm gì? Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút. Cũng không phải sở hữu nữ nhân đều là trong lòng ngươi tiết kim liên. Chu Thanh trêu đùa đối với Lý Hân nói, cái này không khỏi để Lý Hân mặt ửng hồng lên. Mà đang ở cái này thời điểm, Chu Thanh hai chân một điểm chiến mã đã giết ra ngoài. Đồng thời còn la lớn, nguyên soái chớ vội, mạt tướng đến đây giúp người chém giết cái này Tây Lương tạc tướng. Chu Thanh bên này giết ra ngoài, đối phương phiền Lê Hoa tự nhiên không thể nhìn. Chu Thanh cùng Tiết Đinh Sơn hai người đánh Dương Phàm một người. Vì vậy hai chân một điểm chiến mã cũng giết đi ra. Đồng thời đối với Chu Thanh nói, để bản tiểu thư cùng ngươi trải qua mấy cái nhận, người ta sự tình cũng không cần ngươi tới bận tâm. Nói thì chậm khi đó thì nhanh. Trong nháy mắt Chu Thanh cùng phiền Lê Hoa liền giết ở một chỗ. Cái này vừa động thủ Chu Thanh thế nhưng là giật nảy cả mình. Trong lòng thầm kêu không tốt, Chu Thanh biết mình tuyệt đối không phải là cái này nữ tướng đối thủ. Nếu quả thật ở tên này nữ tướng trong tay chịu thiệt, trở lại còn chưa đến làm cho Lý Hân chê cười chết. Vì vậy Chu Thanh tâm niệm nhất động, ý đồ xấu liền do tâm mà sinh, dựa vào hai ngựa sai đăng thời cơ, lấy ra một viên lựu đạn, chuẩn bị xem đối phó Thiết Bản đạo nhân như vậy. Đến hắn một cái giở trò cũ. Thế nhưng là ngay tại lựu đạn hướng về phiền Lê Hoa bay đi đồng thời, chỉ thấy phiền Lê Hoa trong tay đột nhiên bay ra một vật, dĩ nhiên trực tiếp đánh vào cái viên này lựu đạn bên trên, đồng thời đưa tay mảnh đạn đánh cho bay ra ngoài. Lúc này lựu đạn kíp nổ cũng thiêu đốt tận, một tiếng vang thật lớn liền ở hai người cách đó không xa truyền đến. Bất quá uy lực của nó nhưng vô pháp lan đến gần hai người. Cái này không khỏi để Chu Thanh cái xem líu lưỡi. Không nghĩ tới cái này Tây Lương nữ tướng vậy mà như thế lợi hại. Vì vậy liền chuẩn bị hướng về bồn trận bỏ chạy. Bây giờ coi như mất mặt Chu Thanh cũng nhận. Dù sao mất mặt dù sao cũng hơn bỏ mệnh mạnh hơn. Thế nhưng là phiền Lê Hoa có thể cũng không có chuẩn bị để Chu Thanh chạy trở về. Chỉ thấy phiền Lê Hoa lại từ bách bảo nang bên trong lấy ra vật, đem một mặt bọc tại chính mình trên cổ tay, sau đó liền hướng về Chu Thanh đánh tới. Lúc này Chu Thanh chỉ lo được chạy trốn, căn bản cũng không có nghĩ tới phiền Lê Hoa lần thứ hai hướng về hắn ra tay. Lúc này nghe được phía sau ác phong kéo tới, lại muốn tránh tránh đã không kịp, chỉ có thể đem thân hình hướng về trên lưng ngựa một nằm sấp. Muốn tránh thoát cái này ám khí, thế nhưng là Chu Thanh nhưng cảm giác mình trên mông mát lạnh, lập tức cả người liền từ trên lưng chiến mã bay lên, lại bị người ta sống sờ sờ cho kéo qua. Chu Thanh trực tiếp ngã xuống ngựa, mà phiền Lê Hoa lại không có liền như vậy bỏ qua, mà là đưa tay cổ tay hướng về trong lồng ngực một vùng, sau đó lại là vung một cái. Chu Thanh cả người lại bị phiền Lê Hoa cho để qua không trung, hướng về Tây Lương binh phương hướng ném đi. Vừa rơi xuống đất liền có Tây Lương binh đi tới, đem Chu Thanh trói một chặt chẽ vững vàng. Cứ như vậy, Chu Thanh thành phiền Lê Hoa tù nhân bên dưới. Bất quá phiền Lê Hoa lại không có đi trợ giúp Dương Phàm chiến Tiết Đinh Sơn, mà là dừng lại chiến mã ở một bên xem chừng. Phảng phất hai người chiến đấu cùng nàng không có một chút nào quan hệ. Dương Phàm tự nhiên cũng nhìn thấy phiền Lê Hoa bắt sống một tên đường tướng, không khỏi trong lòng có một ít sốt ruột, hận không được trong khoảng thời gian ngắn đem Tiết Đinh Sơn cưỡi ngựa bắt sống. Vốn là Dương Phàm cùng Tiết Đinh Sơn võ nghệ ngay tại sàn sàn với nhau. Bây giờ Dương Phàm hơi chút thất thần, dĩ nhiên là cho Tiết Đinh Sơn mang đến thời cơ. Tiết Đinh Sơn dựa vào Dương Phàm thất thần trong nháy mắt, liền nắm lấy Dương Phàm kẽ hở. Phương Thiên Họa kích trực tiếp hướng về Dương Phàm đã đâm. Cái này một kích bất thiên bất ỷ, vừa vặn đâm vào Dương Phàm trên cánh tay trái. Đau Dương Phàm suýt nữa không bắt được trong tay bản lề tấm cửa đao. Dương Phàm trong lòng rõ ràng, bây giờ mình đã bị thương nặng, nếu như tiếp tục đánh tiếp nữa, e sợ rất khó toàn thân trở ra. Vì vậy liền bán một sơ hở, mượn cơ hội lui ra vòng chiến, hướng về Lạnh Sông Nhốt phương hướng bại xuống, mà Tiết Đinh Sơn cũng tại mặt sau theo sát không nghỉ. Nhìn thấy tình huống như thế, Lý Hân quả đoán truyền đạt toàn quân tấn công mệnh lệnh. Phía sau một vạn Liêu Đông thiết kỵ, liền bắt đầu hướng về Tây Lương quân xung phong mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.